Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Thiêu Hỏa Côn. Tốt nhất là 500kg trở lên. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra: Được nghe. Hói đầu lão giả nheo mắt, nặng 500kg vũ khí, cho dù là khí huyết cảnh 6 tầng võ giả dùng đều là phi thường tốn sức. Bạn học nhỏ, ngươi là cao kỳ học sinh, hiện tại là tu vi gì? Hói đầu lão giả không có trả lời ngay, ngược lại hỏi tới Tô Nghĩa tu vi. Nếu như Tô Nghĩa là khí huyết cảnh thất trọng trở lên võ giả, hắn có thể giúp lấy tìm một cái. Nếu như không có đủ loại tu vi này, hắn sẽ không để ý tới. Lớp 10, khí huyết cảnh bát trọng. Tô Nghĩa nói thẳng nói. A, hói đầu lão giả trợn mắt hốc mồm. Lớp 10, khí huyết cảnh bát trọng. Cho dù là nguyên thành đứng đầu nhất thiên tài, cũng không có khả năng tại giai đoạn này tấn thăng khí huyết cảnh bát trọng. Người tuổi trẻ bây giờ thật là có thể khoác lác. Hói đầu lão giả nhất thời có chút khinh thường. Lên, bản năng coi là Tô Nghĩa cũng là tại trang bước, lại tấn thăng cấp bậc. Tào Thanh Lãng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Hắn nhớ rõ, trước mấy ngày thời điểm, Tô Nghĩa rõ ràng chỉ có khí huyết cảnh thất trọng. Làm sao chỉ chớp mắt thì tấn thăng khí huyết cảnh bát trọng rồi? Ngươi đến cùng có hay không? Gặp hói đầu lão già có chút sững sờ. Tô Nghĩa thúc giục một tiếng. Bản điếm đương nhiên là có. Bất quá quá nặng đi một số. Ngươi chỉ sợ cầm không được. Hói đầu lão giả ý vị thâm trường nói ra. Nhận định Tô Nghĩa tại trang bức. Hắn dự định trêu đùa một chút Tô Nghĩa. Nặng bao nhiêu? Tô Nghĩa hỏi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là nặng 1000kg vũ khí cũng là làm động đậy. 800kg. Ngươi cầm động. Hói đầu lão giả trên khóe miệng hiển hiện một vệt vẻ đùa cợt. Khí huyết cảnh bát trọng võ giả, miễn cưỡng có thể làm động đậy nặng 800kg vũ khí. Tô Nghĩa thật có loại tu vi này, có thể thử một chút. Nếu như ngay cả thử một chút dũng khí đều không có, cũng liền đã chứng minh Tô Nghĩa cũng là tại trang bức. Trọng lượng cũng tạm được, lấy ra ta nhìn một chút. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói, thật muốn thử. Hói đầu lão giả khóe miệng trì trệ. Hắn không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ thống khoái như vậy đáp ứng. Đừng nói nhảm a, tranh thủ thời gian cầm đi. Đối phương lải nhải cả ngày đã để Tô Nghĩa hơi không kiên nhẫn. Tốt, hói đầu lão giả cắn răng một cái, quay người tiến nhập nội thất. Đến bây giờ hắn vẫn là không tin Tô Nghĩa có năng lực như thế. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, đợi lát nữa Tô Nghĩa cầm không được thời điểm, mặt để nơi nào. Tô Nghĩa, ngươi thật tấn thăng khí huyết cảnh bát trọng rồi. Hói đầu lão giả rời đi trống rỗng. Tào Thanh Lãng đi vào Tô Nghĩa bên người, nhỏ giọng hỏi. Tô Nghĩa cười cười, từ chối cho ý kiến. Tê, Tào Thanh Lãng hít sâu một hơi, một mặt rung động. Năm thứ nhất cấp 3 liền có thể tấn thăng khí huyết cảnh 8 thành. Không thể nghi ngờ là nguyên thành đệ nhất thiên tài. Cái gì Liễu Thiến Nhi, Tiếu Trấn Hùng hàng ngũ, đều là xa xa không kịp Tô Nghĩa. Cũng tại lúc này, hói đầu lão giả cùng một tên điếm tiểu nhị dơ lên một cái hình chữ nhật dương gỗ đi ra. Liền tại bọn hắn xuất hiện một khắc này, Tô Nghĩa trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại rất cảm giác mãnh liệt. Hòm gỗ bên trong có bảo vật. Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi. Xuất hiện loại cảm giác này là đưa tới cảm ứng bảo vật năng lực cộng minh. Cái này cũng đã nói lên, dương gỗ đồ vật nhất định không phải phàm vật. Hói đầu lão giả hai người đem dương gỗ đặt ở Tô Nghĩa dưới chân. Tì theo đem mở ra, lộ ra một cái dài ước chừng một thước rưỡi. Mặt ngoài thô ráp, hiện lên màu đen nhánh đồ vật. Bạn học nhỏ, đồ vật lấy ra, ngươi thử một chút a. Hói đầu lão giả cười hì hì nói. Một cái thiêu hỏa côn mà thôi. Tô Nghĩa, vẫn là đừng xem. Tào Thanh Lãng đề nghị. Dương gỗ sắp xếp đồ vật, phẩm tướng vô cùng kém. Nói là một cái thiêu hỏa côn cũng không đủ làm qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.